Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6 phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Ký chủ đại nhân, ta tới chính thức hướng ngươi giới thiệu chính mình đi. Màu bạc hình cầu 114 cảm giác này cấm bạch. Quanh thân quỷ dị hơi thở lui tan vài phần. Lúc này mới để sát vào. Tràn ngập lấy lòng chi ý. Tùy theo tiếp tục mở miệng, ta là một khoản đến từ tương lai tinh tế phạm tội phát sóng trực tiếp. Hệ thống, đơn giản tới nói, ta sẽ phát sóng trực tiếp các loại phá án quá trình cấp tương lai người xem. Ký chủ ngài chính là cái này phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống chủ bá. Cũng chính là yêu cầu ngươi đi tiếp xúc, đi phá các loại án kiện, tham dự trong đó, 114 nói xong. Có chút chột dạ nhìn cấm bạch tiếp tục. Giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra cấm bạch cảm xúc. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, nồng đậm lông mi che khuất trong mắt biểu tình. Chỉ nhìn thấy nào trương đỏ thắm môi lúc đóng lúc mở ong động phun ra này hai chữ. Chính mình đã đứng dậy, ngồi ở mép giường bên. Trên người ăn mặc một kiện đơn bạc váy ngủ, mảnh khảnh hai cái đùi hoảng nha hoảng. Rất có vài phần không chút để ý, lấy quan khán phát sóng trực tiếp người xem nhiều ít. Cùng với người xem đánh thưởng mức nhiều ít, ký chủ sẽ đạt được tương ứng tinh quang điểm. Tỉ như 1.000 cái người xem tại tuyến quan khán phát sóng trực tiếp. Như vậy ký chủ nhưng đạt được 100 cái tinh quang điểm. Người xem đánh thưởng ký chủ 1.000 tinh tệ nói. Như vậy ký chủ đại nhân liền nhưng đạt được 100 cái tinh quang điểm. Lấy này loại suy đổi, nói xong. 114 lại lần nữa dừng một chút. Nhìn về phía cấm bạch. Lúc này mới lại tiếp theo mở miệng, tinh quang điểm tác dụng phi thường đại. Ký chủ thỉnh xem chúng ta hệ thống cửa hàng. Bên trong có rất nhiều tương lai thương phẩm. Ký chủ có thể tùy ý dùng tinh quang tệ đổi. Còn có cái này, giả thuyết kỹ năng không gian, dứt lời. Cấm bạch trước mặt xuất hiện một cái cực đại màn hình ảo. Mặt trên có hai cái lựa chọn. Một cái là hệ thống cửa hàng màu sắc rực rỡ icon. Một cái là giả thuyết kỹ năng không gian màu xám icon. Mà ở hai cái icon mặt sau, có cái màu xám che giấu tiêu chí, giới thiệu một chút. Cấm bạch tựa hồ tới một chút hứng thú, ký. Chủ đại nhân, là cái dạng này. Ngươi xem a, ngươi hiện tại cá nhân tài khoản là không tinh quang điểm. Cho nên trước mắt chỉ có thể xem xét hệ thống cửa hàng. Đến nỗi giả thuyết kỹ năng không gian. Yêu cầu ký chủ cá nhân tài khoản mãn 10 vạn tinh quang điểm mới mở ra. Bên trong là giả thuyết thật huấn các loại kỹ năng. Tỉ như y thuật, võ thuật, học thức, đổ thạch thuật, giám bảo thuật từ. Chỉ cần ngươi muốn học, bên trong đều có. Chỉ cần tinh quang điểm đổi kỹ năng giáo trình liền có thể. Bước lên đỉnh cao nhân sinh không phải mộng a. Che giấu chính là cái gì? Cấm bạch nhìn về phía cái kia che giấu màu xám tiêu chí, cái này. Ký chủ ta cũng không biết. Không có quyền hạn, nếu ký chủ đại nhân ngài tài khoản đầy 100 triệu tinh quang điểm liền có thể xem xét. 114, thành thật thật trả lời, ân. Cấm bạch không hề hỏi đến, mà là tay ở màn hình ảo mặt trên một chút, tiến vào hệ thống cửa hàng. Bên trong xác thật giống 114 nói giống nhau. Chủng loại phồn đa, các loại đồ dùng sinh hoạt có, các loại quá khứ tương lai mỹ thực cũng có, các loại vũ khí, các loại kỳ kỳ quái quái dược, thuốc giả chết, xuân tiêu đan, thiểu năng trí tuệ hoàn từ rất nhiều. Mặt trên còn có sản phẩm tóm tắt, thuốc giả chết, linh hồn xuất khiếu, một cái, thân thể tiến vào trạng thái chết giả một ngày, xuân tiêu đan, một đêm 7 lần lang không phải mộng. Thiểu năng trí tuệ hoàn. Người dùng ăn chỉ số thông minh dáng đến 5 tuổi. Lại sau này xem. Phi thuyền vũ trụ. Hỏa tiễn từ thế nhưng đều có. Đương nhiên. Không hề ngoại lệ. Này đó cửa hàng nội vật phẩm đều thực quý. Thú vị tương đương. Cấm bạch tinh tế nhìn qua. Khóe miệng nhộn nhạo một mặt ý cười. Tựa hồ tìm được rồi cái gì hảo ngoạn ngoạn ý. Chỉ có thể phát sóng trực tiếp phá án nội dung sao. Hẳn là chỉ cần có người xem phát sóng trực tiếp, dựa theo quan khán nhân số cùng đánh thưởng, giống nhau có thể thu hoạch tinh quang điểm đúng không tương đương. Cấm bạch bỗng nhiên nhìn về phía 114. Ánh mắt linh động, khóe miệng dương một mặt nghịch ngợm tươi cười. Tự hồ là nghĩ tới cái gì, Lý Luận đi lên nói. Không có cứng nhắc quy định chỉ có thể phát sóng trực tiếp phá án. Nhưng là, 114 do dự mở miệng. Có chút không rõ cấm bạch ý tưởng kia rất thú vị. Nghe thấy 114 nói. Cấm bạch tươi cười càng vì sán lạn, ký chủ đại nhân. Cho nên chúng ta cùng nhau vui sướng phát sóng trực tiếp phá hoạch án kiện. Lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình. Bài trừ tội ác, đem phạm tội chém giết ở trong nôi. Cứu vớt thế giới đi tương đương, 114 thấy cấm bạch tươi cười. Không cấm vui vẻ đong đưa thân thể. Bắt đầu mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Kêu chính mình khẩu hiệu, cứu người làm nhiệm vụ của mình. Bài trừ tội ác, ta rất giống thích cứu vớt thế giới người tốt sao? Cấm bạch nhấp môi, nhướng mày, mỉm cười, tốt, ký chủ đại nhân. 114 kích động tâm chợt bình tĩnh xuống dưới. Nhìn cấm bạch thuần lương tươi cười, nó đã quên. Ký chủ nhà nó không thể dùng người thường tư tưởng đi cân nhắc. Cứu vớt thế giới, bài trừ tội ác, thành thật phát sóng trực tiếp phá án. Không, ký chủ nhà nó bản thân chính là cái sao tan vỡ bệnh kiều A. Một cái bản thân liền du tẩu ở tội ác bên cạnh người, ký chủ đại nhân. Ngài, ý tưởng là, ngoặc kép, hết chương.